Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Lị Na quá khứ. Ba Tư Thôn là hàm hoang đại lục Tây Bộ một cái thôn trang nhỏ. Dựa theo diệt hoang ủy ban khu quản hạt phân chia, về thuộc về Mai Lý Cát An phía dưới một cái phụ thuộc ủy viên gia tộc. Cái này thôn trang nhỏ mặc dù rất vắng vẻ. Nhưng chung quanh nhưng canh tác thổ địa lại có không ít. Cho tới nay mặc dù chưa nói tới giàu có, nhưng chỉ cần không gặp lớn thiên tai, cũng có thể miễn cưỡng tự cấp tự túc. Mà lại, từ khi trong thôn gia Lị Na cái này ma pháp sư về sau, toàn bộ Ba Tư Thôn sinh hoạt điều kiện lại lấy được một lần cải thiện. Cam Cốc Vũ cái này mới biết, Lị Na bên ngoài săn giết ma thú đoạt được. Rất lớn một bộ phận đều bị nàng cầm lấy đi mua rượu. Nhưng còn có một bộ phận thì là bị nàng gửi trở về trong thôn. Tiếp tế những cái kia trong nhà lao lực không đủ hương thân. Bất quá cũng chính bởi vì nhu cầu độ không cao. Một bắt đầu diệt hoang ủy ban tại Ba Tư Thôn mở rộng khoai lang công việc tiến hành đến cực kỳ phí. Sức, trong thôn bách tính đối với dĩ vãng phong bình không tốt quý tộc hướng bọn hắn cưỡng ép Amway. Khoai lang căn bản không ưa, thậm chí hoài nghi Lý Diện có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Đồng dạng, tự nhiên Chi Lâm Ban Sơ tại Ba Tư Thôn truyền giáo công việc tiến triển cũng không thuận lợi. Mặc dù các thôn dân đối với tự nhiên hệ pháp sư thái độ coi như hữu hảo. Một mực tốt cơm thức ăn ngon địa chiêu đãi, nhưng nói chuyện đến tín ngưỡng vấn đề, tuyệt đại bộ phận người vẫn có một ít lo lắng. Thẳng đến truyền giáo trưởng lão tự mình trình diện, cùng toàn thôn bách tính lưỡi biện ròng rã một ngày, này mới khiến trong thôn một số người sơ bộ tiếp nhận tự nhiên Chi Lâm. Mà vừa lúc này, Lị Na uống chút rượu một bước ba lắc địa trở lại hương. Cái này bà nương dù là tại toàn bộ đại lục đều xú danh chiêu. Trở lại Ba Tư Thôn cũng sẽ lắc mình biến hóa, trở thành thụ các thôn dân kính ngưỡng nhân vật. Nàng phát hiện tự nhiên Chi Lâm ở đây truyền giáo, cũng liền thuận tiện giúp truyền giáo trưởng lão phất cờ hò reo một thanh. Cái này, toàn thôn nhân đối với tự nhiên Chi Lâm thái độ lập tức liền trở nên nhiệt tình. Cái này mới có cung phụng ti chức bố thất sự tình. A oa ca ca, lão nương hai ba câu nói. So với các ngươi kia truyền giáo trưởng lão mài hỏng môi tử hoàn đều hữu hiệu hơn được nhiều. Lị Na đắc ý cười cười, đột nhiên lại nói, bất quá gần nhất lão nương phát hiện các ngươi tự nhiên Chi Lâm người đối kia côn trùng hết sức. Cảm thấy hứng thú, không phải là chủ ý của ngươi a? Là, nếu ngươi là vì lão nương, tuyệt đối sẽ không tới sớm như vậy. Hừ hừ, nguyên lai người ta tại trong lòng ngươi, còn chống đỡ bất quá mấy đầu tiểu côn trùng đâu. Lilith thật đau lòng, Lị Na trong miệng côn trùng. Liền là cái kia có thể nhà tơ dùng cho dệt, bị các thôn dân gọi là tơ trắng trùng ma thú. Cam Cốc Vũ chừng Lị Na một chút, tốt tốt nói chuyện, bản thân quê quán có loại này tốt đồ vật, trước kia cũng không nghe ngươi nhắc qua, ngươi cũng không có hỏi qua a. Lị Na chuyện đương nhiên tranh luận nói, tốt đồ vật. Loại kia tơ dệt thành vải ngoại trừ tương đối rắn chắc thông khí, cũng không gặp có nhiều bảo bối a. Cam Cốc Vũ một kỳ, ca thế nào cảm giác, người đối loại này vải vóc rất là không để vào mắt. Tiểu đà tiểu nháo đồ chơi, chưa nói tới cái gì nhìn không để mắt. Lị Na nhàn nhạt trả lời một câu, Cam Cốc Vũ ẩn ẩn cảm thấy Lị Na thái độ có chút kỳ quái. Nhưng cụ thể vì sao lại không nói ra được, hắn muốn hướng Lị Na hiểu rõ hơn một chút liên quan tới tơ trắng trùng cùng loại này hàng dệt tơ. Tin tức. Lại là hỏi gì cũng không biết. Ngược lại là chính hắn từ truyền giáo trưởng lão nơi đó thu hoạch tin tức càng nhiều hơn một chút. Lão nương lâu dài bên ngoài, một số thời khắc một năm đều không nhất định trở về một chuyến. Chỉ biết thôn lý hữu loại này côn trùng, cái khác liền không rõ ràng. Lị Na hơi không kiên nhẫn địa nói, nghĩ biết cái gì, người bản thân hỏi lão cha đi. Nói nàng liền tướng Cam Cốc Vũ cùng phái lĩnh trở về nhà mình. Gặp được trong miệng nàng lão cha, cũng chính là Ba Tư Thôn thôn trưởng Sơ Cô. Nhìn thấy Sơ Cô lúc, hắn đang cùng phụng mệnh đóng giữ nơi đây hai tên váy rơm mỹ nữ chính đang tán gẫu. Trước mặt đặt vào một con màu trắng nhuyễn trùng. Nếu không phải cái này côn trùng chừng dài hơn thước, Cam Cốc Vũ lập tức liền phải kinh hô thành tiếng. Ngoại trừ hình thể lớn số mấy bên ngoài, cái này côn trùng hòa ra tầm cơ hồ dáng dấp như đúc đồng dạng. Hai tên váy rơm mỹ nữ nhìn thấy Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái, lập tức đứng dậy đón lấy, cũng muốn vì Sơ Cô làm giới thiệu. Sơ Cô khoát tay cười nói, không cần giới thiệu, tự nhiên thánh tử Cam Cốc Vũ thiếu gia. Lão phu tại tự nhiên thanh âm bên trên gặp qua ngài. Lilith tại thi đấu phổ lạc tư bên kia một mực nhận được ngài chiếu cố. Lilith, Cam Cốc Vũ cảm thấy ngoài ý muốn nhìn về phía Lị Na. Người nhũ danh này còn không phải bịa đặt. Lị Na không có trả lời, chỉ là hướng hắn nhếch miệng. Đi các ngươi chậm rãi trò chuyện. Lão nương ra ngoài đi tản bộ. Dứt lời, nàng liền trực tiếp quay người rời đi. Nhà đầu này, không lớn không nhỏ, Sơ Cô nhướng mày, thấp giọng oán giận nói. Ta thế nào cảm giác xú bà nương tâm tình không được tốt. Phái Phái giật giật Cam Cốc Vũ ống tay áo, nói khẽ, Sơ Cô lắc đầu thở dài. Chỉ đổ thừa từ nhỏ lão phu cũng quá mức nuông chiều nàng. Đã thức tỉnh ma pháp thiên phú về sau, nàng cũng liền càng phát ra tùy hứng. Cam Cốc Vũ nghe vậy lắc đầu. Sú bà nương mặc dù tính cách tương đối kỳ hoa, nhưng lại không phải ngang ngược vô lễ người. Nhưng lần này gặp mặt, ta cũng rõ ràng cảm thấy nàng tính tình cổ quái mấy phần. Ai, nàng xưa nay không thích người trong thôn chăn nuôi tơ trắng trùng. Đoán chừng lần này các ngươi đối tơ trắng trùng cảm thấy hứng thú. Để nàng có chút không thoải mái đi. Sơ Cô nói, Cam Cốc Vũ nghe vậy một kỳ. Nàng không thích tơ trắng trùng. Nha, cái này côn trùng tôn dung thật có chút có lỗi với đại chúng thẩm mỹ. Nói đúng ra, nàng là không thích ma thú. Đây cũng là vì sao nàng không phải muốn trở thành tiền thưởng liệp nhân nguyên nhân. Liền là nghĩ nhiều săn giết một ít ma thú. Sơ Cô cười khổ nói. Trên thực tế, tơ trắng trùng cần kết kén hóa kén. Vũ hóa về sau mới có thể ngưng kết ma tinh thành là chân chính ma thú. Mà ngoại trừ số ít lưu làm đẻ trứng dùng côn trùng trưởng thành, chúng ta tại tơ trắng trùng kết kén sau liền sẽ đem nó đun sôi. Nếu không phải như thế, chỉ sợ nàng căn bản không thể nào tiếp thu được mọi người chăn nuôi tơ trắng trùng a. Cam Cốc Vũ cái này mới minh bạch. Trước đó Lị Na trông thấy Tiểu Thanh lúc vì sao lộ ra bộ kia biểu tình cổ quái. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là Lị Na bị Tiểu Thanh bất thình lình giật nảy mình nguyên nhân. Hiện tại mới biết nhưng thật ra là nàng không thế nào thích Tiểu Thanh. Nhưng ngại tại mặt của mình từ bất tốt biểu đạt ra tới. Sú bà nương không thích ma thú. Phái Phái đầu tiên là giật mình. Kỳ thật ta cũng không thế nào thích. Đương nhiên Tiểu Thanh ngoại trừ. Thế nhưng là vì cái gì đây? Trên đời không có vô duyên vô cớ hận. Nàng cùng ma thú có quan hệ gì a? Cam Cốc Vũ suy đoán nói. Sơ Cô nhẹ gật đầu. Lilith cha mẹ ruột tại nàng mới không đến 10 tuổi lúc chết bởi một trận ma thú triều bên trong. Về sau, nàng mới một mực đi theo lão phu sinh hoạt. Cam Cốc Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước ma hoàng triều xuất hiện lúc Lị Na thần sắc trịnh trọng ba phen mấy bận nhắc nhở mình. Không nên xem thường bất luận cái gì ma thú chiếu, mà tại báo danh tham gia chống thiên tai chuyên hạng tiểu tổ lúc. Nàng cũng đã nói nàng có không thể không tham gia lý do. Sú bà nương thật đáng thương. Phái Phái thấp giọng nói. Bất quá nuôi dưỡng ra ma thú, cuối cùng không phải cũng chết tại trong tay chúng ta à. Hẳn là không có vấn đề. À, cái này cùng săn giết hoang dại ma thú lại là hai việc khác nhau. Mặc kệ ma thú cuối cùng kết cục như thế nào, chăn nuôi ma thú sự thực khách quan luôn luôn tồn tại. Cam Cốc Vũ giang tay ra, sú bà nương cũng không phải thông qua vỗ béo giết, liền có thể thu hoạch được khoái cảm biến thái. Hắn thở dài đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa. Bây giờ nàng nhất định rất xoắn suýt đi, nhất là Tân Thúy Thành sự tình thông qua tự nhiên thanh âm tuyên dương mở về sau. Nàng biết ta rất có thể sẽ lợi dụng tơ trắng trùng để mọi người vượt qua phong phú hơn đủ sinh hoạt. Nhưng này nhất định nương theo lấy tơ trắng trùng đại quy mô nuôi dưỡng. Hắn cứ như vậy trầm ngâm. Rời đi sơ cô nhà. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm tạ Vu Du thư hữu khen thưởng duy trì. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.